Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, chi hành hợp nhất. Converter, Dark Hero Tần Mục tâm thần đại chấn, đi vào trong sân, nói, quốc sư tới đây, không phải chỉ là để vì nói chuyện lý thú à. Linh Nhi, lo pha trà, Hồ Linh Nhi vội nói, công tử. Nhà chúng ta không có trà. Ngươi không uống trà. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, sau này mua mấy lượng trà để đó. Nếu không có trà, vậy liền dọn chỗ. Sĩ tử cư chỉ có mấy cái ghế hỏng, nơi nào có chỗ. Tiểu Hồ Ly oán giận nói. Tần Mục có chút xấu hổ. Duyên Khang quốc sư khoát tay áo, cười nói, không cần bận rộn, ta đứng đấy cùng giáo chủ nói mấy câu liền đi. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Vị Duyên Khang quốc sư trấn nhiếp thiên hạ riêng có đệ nhất nhân dưới thần danh xưng này tướng mạo, cũng không thể nói lên được tuấn mỹ, chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng là khuôn mặt của hắn lại có một loại không nói ra được hương vị, càng xem liền càng là thuận mắt cái chủng loại kia. Ánh mắt của hắn là trên người hắn chói mắt nhất bộ vị, tràn đầy trí tuệ con mắt, tựa hồ mang theo điểm điểm linh quang, có thể đem thiên hạ hết thảy đều thu vào đáy mắt, làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Đối với vị này Duyên Khang quốc sư, Tần Mục rất có hảo cảm, trong lòng cũng tràn đầy đối với vị này kẻ khai thác người phá cục kính ý. Duyên Khang quốc có thể có hôm nay, Duyên Khang quốc sư công lao muốn vượt qua hoàng đế, chủ trì biến pháp, cải cách quân chính, đánh vỡ môn phái ý kiến, đánh vỡ tam đại lưu phái ở giữa ngăn cách, thành lập tiểu học, đại học, thái học, thiết lập sĩ tử chế độ. Vị này Duyên Khang quốc sư để thời đại này trở nên dị thường đặc sắc. Nhưng là bội phục thì bội phục, Tần Mục đối với vị này Duyên Khang quốc sư cũng rất có phê bình kín đáo. Duyên Khang quốc sư không chỉ là một cái ngút trời kỳ tài, đồng dạng cũng tâm ngoan thủ lạt. Hắn chinh phạt đại khư, mặc dù biết khó mà lui, nhưng là chưa hẳn không có nghĩa là không có lần sau. Hắn thảo phạt các quốc gia, chiếm đoạt các quốc gia, vì diệt trừ đối lập, lại giả bộ bản thân bị trọng thương, dẫn dụ những môn phái nguyên bản đã thần phục kia tạo phản phản loạn, sinh linh đồ thán. Đây cũng không phải là một người hoàn mỹ. Tần Mục từ đầu đến cuối nhìn không ra người trước mặt này truy cầu là cái gì. Lòng dạ của hắn rộng lớn, rõ ràng có bao dung thiên hạ chi tâm, hết lần này tới lần khác lại muốn tiêu diệt tuyệt nước khác, công chiếm đại khư, để Duyên Khang quốc có được càng nhiều lãnh thổ. Hắn rõ ràng đối với quyền thế không có cái gì tham luyến, nhưng vẫn là vì diệt trừ đối lập mà không tiếc nhấc lên gió tanh mưa máu. Theo Tần Mục, Duyên Khang quốc sư giống như là một cái mâu thuẫn thể. Ý tưởng chân thật của hắn đến cùng là cái gì? Rất khó suy đoán, Duyên Khang quốc sư cũng đang đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, thanh âm ôn hòa nói, Thiên Thánh giáo thánh giáo chủ, vượt quá ta dự kiến tuổi trẻ. Ta được đến tin tức, nói thánh giáo chủ vậy mà lại là ta Thái học viện Thái học tiến sĩ, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngươi nhìn thấy ta, giống như cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Mục nói, Thiên Thánh giáo hữu giáo vô loại, trong giáo các loại thế lực đều có, cho nên quốc sư có thể tại Thiên Thánh giáo trong cao tầng xếp vào mấy người cũng là chuyện đương nhiên. Quốc sư nhanh như vậy tra ra thân phận của ta, không đáng ta kinh ngạc. Duyên Khang quốc sư nhẹ gật đầu. Thiên Thánh giáo thánh giáo chủ nên có loại này trí tuệ. Bất quá ngươi vì sao nhìn thấy ta không có chút nào kinh hoàng? Ngươi không sợ ta là tới giết ngươi? Quốc sư nếu muốn giết ta, ta kinh hoàng cũng là vô dụng. Tần Mục nói, không giết ta, Thiên Thánh giáo không phản. Giết ta, Thiên Thánh giáo tất phản. Mệnh của ta còn không có Thiên Thánh giáo quý trọng như vậy. Quốc sư không đến mức giết ta. cho nên ta cũng không cần kinh hoàng. Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói, không cần khẳng định như vậy, có trí tuệ rất tốt, nhưng là quá tự cho là đúng mà nói, ngươi có thể sẽ đoán sai. Bất quá, ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác đã động tâm ta. Ngươi nói, Thiên Thánh giáo không phản, có thể hay không nói một chút lý do? Tần Mục nói, lý niệm giống nhau, không cần tạo phản. Duyên Khang quốc sư nói, nghe nói ngươi trở thành giáo chủ chuyện thứ nhất, chính là thiết lập thứ 361 đường, thành lập học đường. Tần Mục gật đầu, ta tại bắt trước quốc sư, cải cách Thiên Thánh giáo. Thiên Thánh giáo lúc đầu chính là hất lên môn phái tên quốc gia. Ngươi lại bắt trước ta, cải cách Thiên Thánh giáo, chẳng phải là muốn biến thành ta Duyên Khang quốc Trung Chi quốc. Duyên Khang quốc sư nói, nếu là thời kỳ Thái Bình, các ngươi sẽ không tạo phản làm loạn, nhưng là nếu như thiên hạ đại loạn, các ngươi vì sao sẽ không thừa cơ mà lên, chiếm cứ chính thống? Ta Thiên Thánh giáo sở dĩ tại trong cuộc động loạn này không phản, không phải là không muốn chiếm cứ chính thống, mà là bởi vì hiện tại Duyên Khang quốc chính là một cái quy mô to lớn Thiên Thánh giáo. Tần Mục cười nói, chúng ta vì sao muốn phản chính chúng ta? Như vậy các ngươi khi nào sẽ phản? Duyên Khang quốc sư hứng thú hỏi. Tần Mục nghiêm nghị nói, đợi cho quốc sư phản bội Thiên Thánh giáo lý niệm, không còn chấp hành thánh nhân chi đạo, Duyên Khang quốc cũng không còn là Thiên Thánh giáo thời điểm, ta Thiên Thánh giáo tất phản. Duyên Khang quốc sư liếc hắn một cái, khen, người tốt gan to. Tần Mục nói, không phải gan lớn, mà là nhất định phải ăn ngay nói thật, bởi vì nói láo không thể gạt được quốc sư. Duyên Khang quốc sư chậm chậm dạo bước, đi vào trong viện bên cạnh giếng, không nhanh không chậm nói, ngươi đến từ Đại Khư, ở trong Thiên Thánh giáo không có bất kỳ cái gì căn cơ. Ta vốn là muốn khống chế ngươi, để cho ngươi cho ta mượn lực lượng ở trong Thiên Thánh giáo đứng vững. Hiện tại ta không có ý nghĩ này. Tần Mục đi đến bên cạnh hắn, chỉ nghe Duyên Khang quốc sư tiếp tục nói, loại người như ngươi vô cùng nguy hiểm, ngươi có được lý niệm, thường thường đều vô cùng nguy hiểm, phi thường làm người đau đầu, rất khó bị thuyết phục, mà thuyết phục một người là nhất cật lực sự tình, còn không bằng giết đơn giản, thuyết phục một cái giáo phái, vậy thì càng thêm cố hết sức, còn không bằng diệt môn đơn giản, vô luận đạo môn hay là đại lôi âm tự, đều có chính mình lý niệm, rất khó bị thuyết phục. Thiên Thánh giáo cũng là như thế. Hắn trầm mặc một lát, nói, cũng may Thiên Thánh giáo lý niệm cùng Duyên Khang quốc cũng không xung đột. Tần Mục hiếu kỳ nói, quốc sư tạm thời sẽ không động Thiên Thánh giáo, như vậy đạo môn cùng đại lôi âm tự đâu? Vậy phải xem bọn hắn làm sao làm. Duyên Khang quốc sư nghiêm túc nói, xem bọn hắn phải chăng có thể làm đến chi hành hợp nhất. Nếu như bọn hắn có thể quán triệt bọn hắn lý niệm, làm đến chi hành hợp nhất, ta sẽ hết tất cả lực lượng cùng thủ đoạn diệt trừ bọn hắn. Nếu như bọn hắn làm không được, còn sống sót cũng là không khó. Tần Mục trong lòng hơi rung, hỏi, quốc sư lý niệm lại là cái gì? Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, nói, ta không cần nói cho ngươi, không nên nhìn ta nói cái gì, nhìn ta làm gì, ta lý niệm sẽ thể hiện tại trong sự tình ta làm. Đây cũng là chi hành hợp nhất, tuổi trẻ thánh giáo chủ, con đường phải đi của ngươi còn rất dài. Tần Mục hay là nhìn không thấu người này, hắn hiện tại còn không cách nào cùng Duyên Khang quốc sư người cấp độ này làm ra trên lý niệm biện luận. Duyên Khang quốc sư tầm mắt quá cao, kiến thức quá rộng, lòng dạ quá sâu, đối với đạo pháp thần thông lý giải cũng đạt tới làm cho người ngửa rừng trình độ. Hắn không có đạt tới cấp độ này, hắn không cách nào suy nghĩ thấu Duyên Khang quốc sư tâm tư, cũng không biết tương lai sẽ là địch là bạn. Bất quá đối với lập tức, thân là thánh giáo chủ, Tần Mục nhất định phải vì Thiên Ma giáo tiền đồ làm ra mưu đồ. Lần này Duyên Khang quốc nội bộ môn phái phản loạn, ta Thiên Thánh giáo sẽ hết sức ủng hộ quốc sư. Tần Mục cẩn thận nghĩ đến tìm từ, nói, nhưng là ta cũng cần quốc sư một cái hứa hẹn, đó chính là lắng lại lần này phản loạn đằng sau, quốc sư sẽ hay không thanh tẩy giáo ta. Qua sông đoạn cầu, Duyên Khang quốc sư quay người nhìn về phía hắn, nói, sẽ không? Tần Mục lộ ra vẻ hỏi thăm. Duyên Khang quốc sư lo lắng nói, ta cần thúc giục, lưu lại Thiên Ma giáo, chính là lưu lại một lưỡi kiếm treo tại trên đầu ta. Thúc giục ta, tỉnh táo ta, để cho ta không đến mức phạm sai lầm. Hắn mỉm cười, ta quá cường đại, ta nếu là phạm sai lầm, ai có thể làm gì được ta? Ta cần một cái thế lực có thể tại ta đạo tâm mê thất lúc giết chết ta. Thiên Thánh giáo rất tốt, nếu như ta vi phạm với các ngươi lý niệm, ta chờ ngươi tới giết ta. Tần Mục có chút sợ hãi. Duyên Khang quốc sư cất bước rời đi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều nhanh muốn nổ đi lên. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Duyên Khang quốc sư, không phải người, không phải người, chỉ cần là người, liền sẽ có thất tình lục dục, liền sẽ có ích kỷ chi niệm. Nhưng mà Duyên Khang quốc sư nhưng không có thất tình lục dục, không có ý nghĩ cá nhân, không có những vật này, liền không còn là người, hoặc là cũng có thể xưng là thánh nhân. Duyên Khang quốc sư sẽ là thánh nhân sao? Hắn an định tâm thần, xua tan ý niệm hỗn loạn trong đầu. Lúc này, trong viện Long Kỳ Lân ồm ồm nói, người này phi thường đáng sợ. Hắn đứng ở chỗ này, ta có thể nhìn thấy hắn, lại cảm giác không thấy hắn. Tần Mục nao nao, vừa rồi hắn không có sử dụng Thanh Tiêu Thiên Nhãn đi xem Duyên Khang quốc sư, đã mất đi một cái cơ hội. Hắn đã từng lấy Thiên Nhãn đi xem thôn trưởng, thấy được một tôn thân thể hoàn hảo quang huy vĩ ngạn thần trì. Nếu như đi xem Duyên Khang quốc sư, sẽ thấy cái gì? Sĩ tử cư bên ngoài, Tần Phi Nguyệt ngay tại khom người chờ đợi. Duyên Khang quốc sư đi tới, nói, trở về a. Tần Phi Nguyệt không dám nói nhiều. Đi tới đi tới, Duyên Khang quốc sư đột nhiên nói, đại tế tửu ánh mắt rất tốt. Tần Phi Nguyệt cười nói, Cố Ly Noãn mặc dù không tệ, nhưng là bị đóng băng 200 năm, cố bước không tiến, chỉ sợ đã lạc hậu hơn thời đại. Ta nói chính là một vị khác đại tế tửu. Duyên Khang quốc sư quay đầu nhìn về phía Thái Học Viện, nói, hắn lựa chọn người thừa kế rất tốt, là cái không tệ hạt giống, chỉ là cùng ta rất giống. Nhìn thấy người này đều khiến ta cảm thấy có chút không thoải mái. Muốn giết chết hắn, Tần Phi Nguyệt không hiểu ý nghĩa. Duyên Khang quốc sư cất bước đi xa, lẩm bẩm nói, ta chán ghét soi gương. Mình trong gương, từ đầu đến cuối không bằng trong lý niệm chính mình hoàn mỹ. Trong sĩ tử cư, Tần Mục cuối cùng có thể an tâm. Hắn đại nhất thống công pháp chưa làm đến hoàn mỹ, còn cần ổn định lại tâm thần tìm hiểu kỹ càng, tận lực làm đến thập toàn thập mỹ. Duyên Khang quốc sư mang cho hắn trùng kích rất lớn. Một người vì lý niệm trước đi mà phấn đấu, luôn có một chút làm lòng người gãy mị lực. Về phần Duyên Khang quốc sư nói lưu lại Thiên Ma giáo chính là lưu lại một lưỡi kiếm treo lên đỉnh đầu, muốn làm đến bước này rất khó. Coi như chỉnh hợp toàn bộ Thiên Ma giáo chi lực, cũng làm không được một bước này. Quốc sư như vậy hào hùng, nhất định phải tác thành cho hắn. Tần Mục thôi động công pháp, trong sân từ từ hành tẩu, tinh tế thể ngộ mình tại bá thể tam đan công trên cơ sở sáng tạo ra đại nhất thống công pháp. Sau đó quy nạp chỉnh lý, lại thỉnh thoảng lấy ra đại dục Thiên Ma kinh, lĩnh hội một phen. Qua lâu, Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đầy khắp núi đồi phi nước đại, đem chính mình tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp thôi động ra. Thân hình phù quang lược ảnh giống như từ Thái học viện trước núi sau núi lướt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.